Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, kê tặc Văn Thiên Các. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời, người cùng hắn một dạng nói không ra lời còn có rất nhiều. Vô luận là địch hay bạn, đều đối với Văn Thiên Các phá vỡ Hạo Thiên Tôn bố trí chỗ vận dụng thủ đoạn cảm giác được không gì. So sánh nổi rung động, ngoại trừ Tiều Phu Thánh Nhân Hắc Hổ Thần bên ngoài, Tiều Phu có thể nói là trong mọi người yếu nhất người kia. Nhưng là trí tuệ của hắn lại là mạnh nhất người kia. Cho dù là Hạo Thiên Tôn bày ra phong cấm cũng không thắng được hắn. Văn Lão Tạc, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đến một bước nào rồi? Tịch Thiên Quân sắc mặt khẩn trương nói. Tiều Phu sắc mặt một khổ, khàn giọng nói, hay là giao đài cảnh giới, đó chính là thiên thần rồi. Tịch Thiên Quân thở phào một hơi, thầm nói, vậy liền yên tâm, phun một hơi cũng có thể đem hắn phun chết rồi. Chư quân, chúng ta đến tìm một chút hẻm núi này. Sớm ngày tìm được Hạo Thiên Tôn trở về giao nộp, những người khác cũng riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Tề Hạ Du nói, chúng ta đều là trung thần nghĩa sĩ, tìm được Hạo Thiên Tôn, vì Thiên Tôn trị liệu thương thế, chúc Thiên Tôn trường sinh vĩnh thọ, phúc giữ thiên tề, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào nhanh một chút. Tịch Thiên Quân, Tề Hạ Du bọn người đi đầu một bước xông vào trong hẻm núi. Tiều Phu Thánh Nhân cùng Tạo Vật Chủ Tu Trọng bọn người thì rớt lại phía sau một bước. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, đốn củi, ngươi đem Hạo Thiên Tôn phong cấm phá. Bọn hắn xông đi vào, vạn nhất cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ đối phó chúng ta đây. Tiều Phu Thánh Nhân cười nói, ai nói ta đem phong cấm phá? Yên Vân Hề ngẩn ngơ, hướng hẻm núi thứ 8 trên vách đá hai bên nhìn lại. Chỉ gặp trong hẻm núi thần quang bị Tiều Phu hóa thành phù văn đính tại trên vách đá. Rõ ràng chính là Tiều Phu phá Hạo Thiên Tôn phong cấm dáng vẻ. Chỉ là thoạt nhìn như là bị phá mà thôi. Tiều Phu không nhanh không chậm nói, ta tu vi quá thấp, còn không có thực lực này bài trừ Hạo Thiên Tôn phong cấm. Đợi một hồi sẽ qua mà những phù văn này sẽ lại lần nữa chuyển hóa làm hào quang phong cấm. Mọi người cảnh giác một chút, phải coi chừng. Tu Trọng cùng Tầm Nữ đuổi tới bên cạnh bọn họ. Tầm Nữ chỉ vào Tiều Phu nói, người lão già họm hẹp này rất hư. Tu Trọng nói, may mắn năm đó cùng Vô Ưu Hương rằng co thời điểm là Tử Hề Thiên Sư mà không phải đốn củi. Yên Vân Hề cười nói, ta lúc đầu liền không kịp hắn. Trong tất cả thiên sư, chỉ sợ chỉ có Viễn Cổ Long Sơn Tán Nhân cùng Nhạc Đình Ca mới có thể tại trên trí tuệ cùng hắn so sánh. Tiều Phu đột nhiên khẩn trương lên, vội vàng quát, cẩn thận đề phòng, Hạo Thiên Tôn phong cấm muốn tái hiện, mọi người bảo hộ ta, không thể để cho ta thụ thương. Trong lòng mọi người rất là không vui, nhưng vẫn là đem hắn bảo hộ ở trung ương. Hắc Hổ Thần bởi vì cảnh giới thấp, cũng đã nhận được chiếu cố. Hẻm núi trên vách đá hai bên, vô số mỹ lệ của thần đại đạo phù văn đột nhiên bắn ra, hóa thành từng đạo hào quang tràn ngập hẻm núi thứ 8. Thiên Tôn phong cấm uy năng bộc phát, đi ở phía trước Xích Đế Tề Hạ Du Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân đám người nhất thời chỉ cảm thấy không ổn. Tề Hạ Du cùng Tịch Thiên Quân quyết định thật nhanh tế lên riêng phần mình đế tọa chi bảo hộ thể. Tề Hạ Du đàn phi tốc quay chung quanh đám người xoay tròn. Trong dây đàn tiếng đàn lập tức hóa thành từng đạo không gian bích lũy. Tịch Thiên Quân hàng ma sử trên không trung không ngừng chấn động. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong khoảnh khắc đầy trời đều là sử hành. Mặt khác Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả cũng riêng phần mình thôi động chính mình thần binh. Bất quá thần binh uy năng vừa mới bắt đầu phát ra, thần quang cũng đã đem bọn hắn bao phủ. Cổ cầm xoay tròn tốc độ càng nhanh, tiếng đàn gấp hơn, như phong giống như bế, ngăn trở trong hào quang tích chứa cấm chế đạo uy. Tề Hạ Du sắc mặt ngưng trọng, Hạo Thiên Tôn bày ra cấm chế đem từng đạo không gian bích lũy đánh cho vỡ nát. Kình lực thẳng tới bên cạnh nàng, đột nhiên tiếng phượng hót truyền đến, nàng hiện ra chân thân, hóa thành cửu thủ phượng hoàng, vỗ cánh đối cứng cấm chế. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Quân Hằng Ma Sử cũng khó có thể ngăn trở cấm chế đạo uy. Chỉ cảm thấy phảng phất có từng tôn cổ thần lấy vô song đạo lực đối cứng Hằng Ma Sử. Hắn bất đắc dĩ, cũng hiện ra chân thân, chính là một đầu đào ngột, quanh thân thần quang bắn ra. Hai người hợp lực, ngăn trở cấm chế chi uy. Đã thấy bên cạnh bọn họ những cường giả lăng tiêu cảnh giới kia. Chỉ còn lại có tầm 10 người. Mặt khác mười mấy người đã chôn vùi tại trong hẻm núi trong cấm chế khủng bố. Hai người hợp lực đánh nát hào quang. Rốt cục có thể thở dốc. Tịch Thiên Quân trở lại thân người. Tức giận nói. Văn Kê Tặc, bọn hắn không có chuẩn bị. Mà võ đấu thiên sư. Yên Vân Hề. Tu Trọng bọn người lại đã sớm chuẩn bị, cứ việc thụ thương, nhưng lại bảo toàn tính mệnh. Tiểu Phu Thánh Nhân nghe được Tịch Thiên Quân tiếng kêu, lại mắt điếc tai ngơ. Hắn sớm đã thành thói quen, tiếp tục chỉ điểm đám người. Nói, trong Duyên Khang có cổ thần đại đạo Phù Văn, là ta nhị đệ tử bất thành khí kia đưa tới. Các người nếu như đối với cổ thần đại đạo Phù Văn có chỗ nghiên cứu mà nói. Phá giải kỳ thật không khó. Đạo hào quang cấm chế này. Nhưng thật ra là thiên công huyền đô đại đạo. Thiên ấn trong thiên đạo. Chỉ cần như thế đến phá. Hẻm núi cửa vào. Bạch Ngọc Quỳnh cùng Tần Mục đứng bên ngoài cửa vào nhìn vào bên trong. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy hào quang lúc bộc phát tình cảnh. Một trận hãi hùng khiếp vía, thử dò xét nói, làm Văn Kê, Văn Thiên các đệ tử, Mục Thiên Tôn, người hẳn phải biết như thế nào phá giải nơi này phong cấm a. Văn Thiên các chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không có truyền thụ cho ngươi đi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn không có truyền qua ta kiến thức của hắn, ngược lại dựa dẫm vào ta học không ít. Hắn pha cấm pháp môn hẳn là được từ Duyên Khang, không phải được từ đạo môn bắt đầu từ hư sinh hoa nơi đó lấy được. Phá giải cái này với ta mà nói không khó. Bạch Ngọc Quỳnh mỉm cười, chỉ coi hắn là đang khoác lác, vì chính mình cứu danh dự. Chỉ là nàng nhưng lại không biết, Duyên Khang cổ thần đại đạo Phù Văn đích thật là đến từ Tần Mục. Là Tần Mục từ thiên đình thủ tàng các nơi đó trộm tới. Tần Mục trầm giọng nói, bất quá ta pháp lực không đủ cường hoành, chỉ sợ rất khó phá giải phong cấm đi vào chỗ sâu. Cho nên cần Bạch Thiên Sư đến giúp đỡ, ngươi đi theo ta, chúng ta lưng tựa lưng, riêng phần mình phụ trách một bên. Hắn thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, kể từ đó liền có thể đem bốn phương tám hướng hào quang phong cấm nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù chỉ có tự vệ lực lượng, bảo hộ không được Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng lại có thể chỉ điểm Bạch Ngọc Quỳnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng trong hẻm núi đi đến. So sánh Xích Đế Tề Hạ Du một đoàn người, bọn hắn liền lộ ra thong dong rất nhiều. Bất quá Xích Đế cùng Tịch Thiên Quân dù sao cũng là tại phía trước nhất. Hai người thực lực cực kỳ cường hoành. Một đường cưỡng ép phá cấm, dần dần xâm nhập hẻm núi thứ 8. Đoạn đường này đi tới, Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh hữu kinh vô hiểm, sắp đi đến hẻm núi cuối cùng. Trước mặt bốn nhóm nhân mã đã đến cuối cùng, phía trước chính là một sơn cốc bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Mỗi người bọn họ phái ra tiên phong đi phía trước dò đường. Đột nhiên, phía trước truyền đến thê lương thanh âm. Hạo Thiên Tôn tâm ma xuất hiện, mọi người cẩn thận, tâm ma thực lực rất mạnh, coi chừng, đó là Mục, có người bị độc thủ, chết oan chết uổng, nhưng còn có người nghiêm nghị kêu lên, coi chừng Mục Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân, Xích Đế kinh ngạc, Mục Thiên Tôn, rất nhanh phía trước trong bóng tối liền không có âm thanh. Đến chỗ này vô số cường giả lập tức khẩn trương lên. Nhìn về phía trước hắc ám sơn cốc, nhưng gặp một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Bóng người kia trong tay dẫn theo kiếm, một tay khác dẫn theo đầu người, từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra Tần Mục khuôn mặt. Hạo Thiên Tôn Tâm Ma, Tần Mục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.